Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, đánh nhau cùng mỹ thực. Có sinh lực quân gia nhập, Thường Tinh Châu mang tới được tay chân liền lộ ra càng thêm không chịu nổi. Đoàn người theo lấy tiểu thất gầy nhỏ thân ảnh qua qua lại lại xuyên toa cùng Lôi Dũng dã man đấu pháp cùng Cẩu Tử xảo trá đánh lén, khiến cho Thường Tinh Châu mang tới tay chân thương vong cũng càng ngày càng nặng. Thẳng đến tràng diện phía trên chỉ có 3 đến 4 cá nhân đang liều mạng chống cự thời điểm. Một mặt xanh mét Thường Tinh Châu lại cũng nhịn không được. Chỉ thấy hắn đem thân thể nhẹ nhàng trầm xuống, điều động trong cơ thể linh lực, hướng về phía Trầm Phong đám người mở ra miệng rộng, phát ra một trận giống như cuồng sư gầm thét gầm rú. Trong chốc lát, Trầm Phong đám người quần áo bay phất phới, tựa như một trận cáu kỉnh gió bão dọc theo da thịt trực tiếp chui vào mọi người não nhân. Cho người có loại không cách nào nói đau đớn cùng cảm giác bất lực. Đối với Thường Tinh Châu loại này công kích hình thức, Trầm Phong cũng không biết là cái gì công pháp. Nhưng đang ở đối phương loại kia lực trùng kích dã man phá hủy thần kinh đại não thời điểm, Trầm Phong trong cơ thể linh lực liền đột nhiên mở ra một loại tự động tuần hoàn hình thức. Nhanh chóng dọc theo trong cơ thể kinh mạch tuyến đường liên tục điên cuồng xoay tròn. Cực lực hóa giải cùng chống cự loại này xâm lấn. Đối với loại này có thể tàn phá thần kinh đại não sư hống công, linh lực dĩ nhiên có thể mở ra tự động bảo hộ hình thức. Trầm Phong không có gặp được loại tình huống này, cho nên đối với cái này cũng là đầu óc mơ hồ. Bất quá khi hắn phát hiện đi qua linh lực tuần hoàn sau đó, loại này công pháp đối bản thân khốn nhiễu bắt đầu chậm rãi giảm bớt thời điểm, lại phát hiện Lôi Dũng cùng Cẩu Tử bọn họ nhao nhao ôm đầu, một bộ dị thường khó coi bộ dáng. Không được, đoán chừng loại này công pháp đối lỗ tai của bọn hắn cùng đại não đều tổn thương cực lớn. Hừ, khó trách Thường Tinh Châu dám ở Phi Tiết Trấn muốn làm gì thì làm mà không người quản thúc. Nguyên lai hắn lại là một cái so bản thân đẳng cấp còn cao tu luyện giả. Trầm Phong lập tức hiểu tới. Bất quá loại tình huống này không những không để cho hắn cảm thấy khiếp đảm, ngược lại nhường hắn sinh ra một loại nồng đậm giao đấu kích tình. Cơ hội khó được, chỉ ít cho đến bây giờ, bản thân thật đúng là không có cùng những cái kia tu luyện cường giả tiến hành qua một lần chân chính đọ sức, bây giờ gặp cái kia vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Chỉ có tỉ thí xong mới có thể càng minh bạch bản thân chỗ thiếu sót. Nghĩ tới đây, Trầm Phong thét dài một tiếng, một bên điều động linh lực, một bên huy quyền hướng Thường Tinh Châu công tới. Đối với Trầm Phong cử động, Thường Tinh Hà đương nhiên xem ở trong mắt. Cho nên, Trầm Phong thân hình vừa mới khẽ động, Thường Tinh Hà cũng lập tức biến hóa thân hình. Đối mặt Trầm Phong lần nữa trầm xuống tịnh mở ra miệng lớn dự định phát ra công kích. Nhất định phải cắt ngang hắn. Trầm Phong trong đầu xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó thân hình bắt đầu gia tăng tốc độ. Siêu siêu ở Thường Tinh Hà xung quanh du động. Ở thể nội linh lực dưới sự thúc giục, Trầm Phong thân ảnh lộ ra càng lúc càng nhanh. Về sau thậm chí đến cơ hồ mắt thường không thấy được tình huống. Xoát. Một mực ở du tẩu Trầm Phong gặp Thường Tinh Châu không có lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Liền dùng ý niệm làm từ hỗn đản lão bản nơi đó bắt chẹt tới được một cây chủy thủ cầm ở trong tay. Ở du tẩu đồng thời còn thỉnh thoảng thừa dịp Thường Tinh Châu không có chú ý thời điểm tiến hành đánh lén. Bởi vì Trầm Phong đem Thường Tinh Hà cái này boss cừu hận đều kéo đến phía bên mình, cho nên Lôi Dũng cùng Cẩu Tử bọn họ bên kia áp lực suy giảm. Có một tia có thể thở dốc cơ hội. Thường Tinh Châu loại này công kích hình thức thuộc về không khác biệt tổn thương. Vô luận là người nào, chỉ cần tại hắn sóng âm công kích phạm vi, đều sẽ trúng chiêu. Cho nên mặc dù Trầm phủ bên này đầu người đau như nứt, hắn bên kia tay chân cũng đồng dạng nguyên một đám được tra tấn. Có lẽ là bởi vì thể chất khác biệt, cho nên đám tay chân nhận tổn thương tình huống tựa hồ so Trầm phủ bên này còn muốn nghiêm trọng. Mấy phần, Lôi Dũng cùng Cẩu Tử bọn hắn cũng đều bắt được cái này cơ hội. Liều mạng một miếng cuối cùng khí lực đem Thường Tinh Châu tay chân toàn bộ đánh ngã ở thẳng đến nhường đám tay chân triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Sau đó, nguyên một đám toàn bộ đều co quắp ngồi ở, mặt mũi tràn đầy thống khổ xoa đầu. Tựa hồ làm như vậy sau đó mới có thể giảm bớt đầu bên trong một tia đau đớn. Trong đó càng nghiêm trọng thì là cầu tử cùng tiểu thất. Bọn họ không những trong đầu bộ xuất hiện như tê liệt đau đớn, thậm chí ngay cả lỗ tai cùng cái mũi bên trong đều rịn ra từng tia vết máu thấm. Thường tinh châu loại này công kích hình thức, Trầm Phong đồng dạng không có chút nào cách đối phó. Bất quá hắn hiểu được, nếu muốn qua hôm nay cái này liên quan, nhất định phải khống chế toàn bộ đánh nhau cục diện, khiến cho Thường Tinh Châu không có cơ hội cùng thời gian đi thi triển loại này sư hống công pháp. Thế là, Trầm Phong một bên công kích, một bên chú ý quan sát đến Thường Tinh Châu bên kia tình huống. Một khi phát hiện đối phương có sử dụng công pháp mánh khóe, liền sẽ liều mạng tiến hành cận thân công kích. Vô luận Thường Tinh Châu như thế nào tránh né, hắn cũng có dũng cảm tiến tới dây dưa tiếp. Thẳng đến loại này mở ra công pháp hình thức bị triệt để cắt ngang mới tính bỏ qua. Trầm Phong loại này vô lại đấu pháp nhường Thường Tinh Châu phi thường phiền muộn. Bản thân sở dĩ có thể khống chế phi tiết chấn phía trên thương hộ, ngoại trừ có thể chuẩn bị một chút coi như cao minh thao tác phương án bên ngoài, sư hống công chính là chỗ dựa lớn nhất. Từ Giao Đông Thành đến Kiến Long Thành, dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu cái gọi là anh hùng hào kiệt đều mệnh tang ở chính mình sóng âm công kích. Cho nên sư hống công cũng là bản thân có thể khống chế một chút thương hộ từ bỏ chống lại nguyên nhân một trong, dù sao trong lúc sinh tử, chút tiền kia tài vẫn là có thể sơ sót. Bánh bột quán phía sau tiểu viện bên trong, hai người đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, mà cái này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến phía trước huyên náo thực khách. Tuy nhiên bọn hắn ngẫu nhiên cũng có thể nghe được truyền tới tiếng đánh nhau. Bất quá bọn họ càng để ý là cửa hàng tiểu nhị từ đằng sau nhà bếp mang đi ra từng bát hình thù kỳ quái bánh bột. Ai? Tiểu nhị, tới. Ta hỏi ngươi, ngồi ở đó bên nhân ăn vật kia gọi tên là gì? Một cái cầm trong tay quạt giấy một thân ăn mặc kiểu thư sinh người trẻ tuổi ngồi ở cửa ra vào, không xa trên ghế mặt. Bởi vì người tiến vào thực sự quá nhiều, hơn nữa càng đi về trước thẻ số giá cả càng cao, cho nên hắn đang tiến hành một phen cân nhắc sau đó, liền cầm cái này số 93 thẻ số, sau đó ngồi ở chỗ đó xếp hàng chờ lấy. Người nào? A, liền cái kia a. Hắn ăn gà trống trứng mặt, là chúng ta Trầm gia chủ sáng tạo, mặc dù ta cũng chưa ăn qua, bất quá, chậc chậc, liền là ngửi được cái kia vị đạo, chậc chậc, thèm người chết, ta đều suy nghĩ, chờ ta làm xong sau đó, cho dù là vay tiền, cũng cần mua bát mì trứng gà nếm thử. Chiêu Mộ tiến vào điếm tiểu nhị chính chảy nước bọt hướng thư sinh giới thiệu thời điểm, ngồi ở một bên chờ những người khác không làm. Trầm gia chủ quả nhiên là thông tuệ hơn người, lại còn có thể làm ra tốt như vậy nhìn thức ăn mà. Ngay ở thư sinh một mặt cảm thán thời điểm, bên cạnh một chút chờ thực khách gặp điếm tiểu nhị không đi làm việc dĩ nhiên đứng ở nơi này nói chuyện phiếm, liền có chút tức giận. Ngươi còn có rảnh rỗi ở nơi này nói chuyện phiếm? Chúng ta này cũng chờ bao lâu? Nhìn xem nhân gia ăn, chúng ta thèm ăn nước bọt đều chảy ra. Hô, đối phương nói xong, vuốt một cái lưu đi ra nước bọt. Ngươi còn không mau đi qua làm việc, để cho chúng ta ít chờ một lát. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi đây là trộm gian dùng mánh lới. Ngươi có phải hay không dựa vào quan hệ trộn lẫn tiến vào? Nếu là bị Trầm gia chủ biết rõ ngươi dựa vào quan hệ tiến đến còn lười biếng mà nói, hắc hắc, cái kia hậu quả ngươi khả năng liền bản thân suy nghĩ lui đi. Chính là, loại người này nếu là ở ta tiệm của, cái mông sớm bị mở ra bỏ ra. Bây giờ những người tuổi trẻ này a, nào giống chúng ta khi đó có thể chịu được cực khổ. Chấm ngoặc kép, ta đây là trêu chọc người nào? Điếm tiểu nhị một mặt mộng bức trạng thái. Khách hàng sách hỏi vấn đề, bản thân chỉ là trả lời mà thôi, làm sao lập tức liền thành nhân dân công địch? Hắn nhìn chung quanh một cái đám người càng nói càng tức giận trạng thái, vội vàng chắp tay làm một cái chắp tay bốn phía. Nói ra, tiểu nhân liền, các vị bớt giận, chấm ngoặc kép. Hắn hiểu được đám người đây là làm còn không có ăn được thức ăn ngon hỏa khí vung trên người mình. Không khỏi ở trong lòng phỉ báng nói, nghĩ sớm một chút ăn vậy liền dùng nhiều ít bạc. Còn thẻ số hướng phía trước bài bài nha. Bên kia trên tường không phải dán vào chỉ cần dùng nhiều 10 văn. Liền có thể đem ít chờ một nén nhang thời gian nha. Bất quá nó ngoài miệng cũng không dám như thế. Tranh luận, thật lo lắng bản thân sẽ bị những cái này sớm đã chờ đến nóng lòng khách hàng bạo đánh một trận. Đợi điếm tiểu nhị vội vàng hấp tấp rời đi sau đó. Một đám chờ thực khách lại phát một trận bực tức. Sau đó đem lực chú ý lần nữa chuyển hướng những cái kia chính đang nhấm nháp thức ăn ngon thổ háo. Lần lượt dùng cái mũi phân biệt đối phương trong chén bánh bột vì cái gì sẽ bay ra như vậy mê người. Vị đạo, sau đó không ngừng ở trong lòng tiến hành cân nhắc, so sánh, lại căn cứ hầu bao tình huống quyết định ở xếp tới bản thân thời điểm. Bản thân nhất định muốn lựa chọn loại nào, cùng những cái này sốt ruột chờ đợi thực khách khác biệt. Những cái kia cũng đã bỏ ra giá tiền rất lớn ăn được thức ăn ngon đám thổ hào thì gương mặt hài lòng, không những chậm ung dung nhấm nháp trước mắt bánh bột, hơn nữa loại kia một mặt ngạo kiều bộ dáng. Tựa hồ trước mắt tô mì này cũng đã biến thành bản thân thích nhất mỹ nữ hoặc tài bảo. Đũa nhẹ nhàng bốc lên một cái mà mì sợi, trước dùng cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó lại một mặt say mê cùng thỏa mãn nhắm mắt lại. Nếu không phải từ hắn khóe miệng chảy xuôi xuống nước bọt bại lộ ra nội tâm sốt ruột cùng xúc động. Không biết nhân không chừng thật đúng là tưởng rằng vị nào mọi người lại hưởng thụ sinh hoạt đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.